Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, thật có lỗi. Hơi dùng sức một chút, Đường đại sư, ngươi không cần để ý tới hắn. Đường Kiếm vừa mới chuẩn bị đồng ý, Diêm Kỳ lại ngăn lại Đường Kiếm, nhìn thẳng Diêm Thất không vui nói, Diêm Thất, ngươi là thân phận gì? Đường đại sư lại là thân phận gì? Người ta người tới là khách, ngươi lùi xuống cho ta. Quỳ lão lúc này cũng hừ nói, Diêm Thất, ngươi lui ra đi. Diêm Thất quật cường lấy cổ, ta coi như hôm nay muốn bị tông môn trừng phạt, cũng muốn thỉnh giáo một chút Đường đại sư lợi hại, để ta biết đạo tông môn mở ra 3 tỷ tài nguyên điều kiện. Không phải vì cái nào đó khô tên câu dự ra hỏa bạch mờ. Ngươi liền ta đều không nghe sao? Quỳ lão gầm thét, Diêm Kỳ nhíu mày nhìn xem quỳ lão, ánh mắt hiện lên một tia lạnh ý, nàng cũng không phải là đồ đần. Cái này quỳ lão nếu quả như thật muốn ngăn cản, há lại sẽ một mực đang chỗ này ngoài miệng tất tất lại không thật sự ngăn lại. Xem ra Đường Kiếm bị đại trưởng lão như thế yêu ái mời mời đi theo, đã là nghiêm trọng đưa tới trong tông không ít người bất mãn. Nhất là cái này đại trưởng lão nghĩa tử. Tốt, Đường Kiếm lười nhác nhìn hai gia hỏa này diễn kịch. A Thất đúng không? Ta mặc kệ ngươi là thụ ai châm ngòi tới tìm ta luận bàn. Đã ngươi muốn chiến, ta liền chơi đùa với ngươi. Nhưng ta xuất tràng phí không thấp. Đùa với ngươi, còn phải tốn hao chút mà thẻ năng. Diêm Thất sững sờ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng đánh với ta một trận, ta liền cho. Đường Kiếm đột nhiên duỗi ra 5 ngón tay, lung lay, 5 triệu, cái gì? Diêm Thất con mắt trợn tròn, trái tim nhảy một cái. Đường Kiếm nhíu mày nhàn nhạt nói, cùng ngươi ở đây nói nhảm nhiều như vậy, đã lãng phí ta không thiếu thời gian. Ta thân là kỳ tích công ty chủ tịch, ngươi biết ta một phút đồng hồ bao nhiêu tiền không? Ngươi cho rằng 3 tỷ rất nhiều. Ta hiện trong tay đem độc quyền một bán, đều có thể bán cái 10 tỷ. 3 tỷ là cái lông a? Có đánh hay không? Không đánh liền đừng nói nhiều. Quỳ lão có chút trừng to mắt, nuốt ngụm nước bọt, ngăn lại cũng ngăn ở yết hầu bên trong. Đây là thực lực không cho phép điệu thấp a, khiến người căn bản là không có cách phản bác. 10 tỷ, một đám thần đạo đệ tử cũng không khỏi tắc lưỡi. Nhìn xem Đường Kiếm cái kia vẻ mong mỏi, chỉ cảm thấy một hơi chắn trong lồng ngực thuận không đến. 3 tỷ không nhiều sao? 3 tỷ rất nhiều có được hay không? Nhưng vì cái gì? Chính là như vậy không nói gì lấy đối với đâu. Đường Kiếm, ngươi, ra cái tay mà thôi, cần hao phí nhiều như vậy thể năng. Diêm Thất sắc mặt chướng thành màu gan lợn, cắn răng, nhưng trong lòng lúc này cũng có chút không có sức. 5 triệu a, thật muốn xuất ra đến vì cùng Đường Kiếm đánh một trận. Sớm biết Đường Kiếm như thế hào, hắn liền không cậy mạnh. Đường Kiếm bất đắc dĩ mở ra tay. Sorry, ta bất thủ chính là muốn hao phí nhiều như vậy thể năng. Chính là muốn nhiều tiền như vậy. Ngươi có đánh hay không tiền? Về kép, Diêm Thất hai mắt phun lửa nhìn xem Đường Kiếm cái kia muốn ăn đòn bất đắc dĩ biểu lộ. Nắm đấm bóp két vang. Hắn một năm từ thần đạo đạt được bồi dưỡng tài nguyên, cũng không có 5 triệu nhiều như vậy a. Nhưng hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, sao có thể sợ a? Hắn cơ hồ chảy máu trong tim cắn răng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, 5 triệu liền 5 triệu. Như vậy cũng tốt mà. Mặc dù là một chút mưa bụi, Đường Kiếm vỗ vỗ tay. Tốt, đáp ứng liền sảng khoái nhanh nhẹn một chút. Trước chuyển khoản sau khai chiến, già trẻ không gạt, làm việc đừng lề mà lề mề. Ngay tại môn này trước bắt đầu đi, các ngươi đều tản ra một chút. Đường Kiếm tiện tay tại một đám trợn mắt hốc mồm ánh mắt hạ lấy ra. Truyền tin thẻ, mở ra thu khoản mã, đưa về phía cắn răng Diêm Thất. Gia hỏa này làm sao thuần thục như vậy? Tại sao ta cảm giác hắn thường xuyên chơi như vậy? Đến cùng là thất sư huynh khiêu chiến hắn, còn là hắn khiêu chiến thất sư huynh. Tại sao ta cảm giác trái ngược? Không ít thần đạo đệ tử có chút bạo động, có chút kinh ngạc. Gia hỏa này vẫn là hèn như vậy. Ta trước đó nói sai. Hắn không phải nhìn như tiện, hắn là thực chất bên trong liền tiện a. Diêm Kỳ nhìn xem đường kiếm xuất ra thu khoản mã, không khỏi buồn cười. Hỗn đản vương bát đản đường kiếm, ta muốn đánh cho tàn phế ngươi, ta nhất định đánh cho tàn phế ngươi. Ta chờ một lúc con mẹ nó chứ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Diêm Thất cố nén phẫn nộ cùng đau lòng, ngón tay run rẩy cấp tốc chuyển khoản đường kiếm 5 triệu đồng liên bang. Cái kia liên tiếp số 0, đánh cho ngón tay hắn đều run rẩy. Nghèo bước, đường kiếm mắt tặc, nhìn thấy Diêm Thất số dư còn lại nhắc nhở tin nhắn lộ ra bày ra còn có mười mấy vạn. Trong lòng xem thường, nghèo như vậy còn dám khiêu chiến hắn khắc kim vương giả. Thật sự là không biết ai cho dũng khí. Liền này một ít tiền, mặc kệ thắng thua, đó là ngay cả lật bàn cơ hội đều không có. Không lâu sau mà công phu, sân bãi liền nhanh chóng đằng ra. Biệt thự trước cửa, vốn là một mảnh rộng rãi quảng trường nhỏ, chiếm chỗ tròn khoảng 40 trượng, đầy đủ hai người phát huy. Không ít trong trang viên nghe được tin tức tôi tớ cùng làm việc vặt nhân viên đều tụ họp sang đây. Xem náo nhiệt. Đồng đều lấy cực nhỏ âm thanh lặng lẽ nghị luận. Giao đấu trọng tài liền từ Diêm Kỳ cái này thần đạo tông truyền đến đảm nhiệm. Ta, Diêm Thất, ba sao thẻ sư, hôm nay khiêu chiến ngươi đường kiếm. Vì công bằng lý do, ta dụng cụ đo lường bên trong không sử dụng năng lượng màu tím thẻ, chỉ có lưu một tấm màu lam 7 sao năng lượng thẻ. Diêm Thất đứng tại đường kiếm trước mặt nghiêm nghị nói, mở ra dụng cụ đo lường, đem một cái trong lỗ quét thẻ màu lam 7 sao năng lượng thẻ lộ ra. Một cử động kia, lập tức liền đưa tới không ít người tiếng khen, lộ ra quang minh lỗi lạc, không có làm mất mặt thần đạo. Đường kiếm bất đắc dĩ học lười nhác nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bắt đầu chưa a? Diêm Thất trừng mắt đường kiếm tức giận nói, ngươi dụng cụ đo lường đâu? Ngươi chuẩn bị làm dùng cái gì năng lượng thẻ? Đường kiếm mắt trợn trắng, ta rất ít khi dùng dụng cụ đo lường. Hôm nay không mang dụng cụ đo lường, cứ như vậy đánh với ngươi là được rồi. Tốt chưa? Diêm Thất giận dữ, ngươi cuồng vọng, huy, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Đến cùng có đánh hay không? Đường kiếm chửi nhỏ, nhìn về phía làm trọng tài Diêm Kỳ. Có thể bắt đầu đi. Diêm Kỳ, a, một tiếng. Mắt nhìn Diêm Thất bận bịu nói. Tốt nhỏ bầy đừng nói nhảm. Hiện tại ta tuyên bố. Giao đấu bắt đầu. Ta, Diêm Thất còn muốn nói nữa. Nghe xong giao đấu bắt đầu. Lập tức toàn thân khí thế biến đổi. Cấp tốc thúc dục trong tay dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài. Chỉ một thoáng một cỗ vô cùng cường hãn đấu khí liền nhanh chóng bao phủ trên người. Cùng lúc đó một đạo xích hồng tản ra nhiệt độ cao màu đỏ laser. Đã là theo sát mà tới từ đường kiếm trong đồng tử bắn ra. Vừa vặn rơi trên người Diêm Thất, oanh một tiếng bạo hưởng. Diêm Thất toàn thân lập tức bay lên lên tia sáng mãnh liệt cùng hỏa diễm. Màu đỏ laser đúng là bị hắn toàn thân đấu khí hoàn toàn chống lại. Hừ, ngươi cũng chỉ có này một ít thủ đoạn sao? Diêm Thất một tay phát ra mãnh liệt đấu khí quang diễm, ngăn cản đường kiếm đồng tử bên trong kích xạ ra màu đỏ laser. Dữ tợn gầm một tiếng, đột nhiên thân hình một trận mơ hồ, ầm ầm không khí nổ đùng. Diêm Thất thân thể vậy mà như liên tiếp khói lửa trong không khí phi tốc nhảy vọt. Lấy một loại quỷ dị tần suất tiết điểm điên cuồng tới gần đường kiếm. Đồng thời từng đạo sắc bén cường hãn đấu khí kiếm ánh sáng như mưa. Từ bốn phương tám hướng phát ra rít lên, hung hăng đâm về phía đường kiếm. Đường kiếm vẫn đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích. Đối mặt phô thiên cái địa kích xạ mà tới đấu khí kiếm ánh sáng. Tại trước người hắn lại đột nhiên có một đạo màu da hơi xanh đáng yêu tiểu nữ hài đột nhiên toát ra. Ê a, ái nhân Mỹ thiếu nữ thấp kêu một tiếng. Hóa thành nồng đậm hắc vụ xúc giác. IBA tinh thần ý chí năng lượng tại đường kiếm lực lượng tinh thần tăng phúc hà. Cường hãn được không thể tưởng tượng nổi. Liên tiếp phiến sương mù màu đen cấp tốc đem đường kiếm quanh thân vờn quanh. Đột nhiên tạo thành một mặt màu đen xúc tu tạo thành tường. Tất cả kích xạ mà tới đâu khi kiếm ánh sáng tất cả đều bị màu đen xúc tu câu thúc. Căn bản là không có cách tiến thêm. Đây chính là á nhân Mỹ thiếu nữ thể. Một chút thần đạo đệ tử ánh mắt ngưng lại. Tốt, đường kiếm hiện tại cũng không có cơ hội cùng á nhân Mỹ thiếu nữ hợp thể. Thất sư huynh có cơ hội a, phá cho ta. Quát to một tiếng, Diêm Thất lơ lửng không cố định thân ảnh đột nhiên hóa thành một đoàn hừng hực vô cùng đấu khí. Quang đoàn, trong tay nắm lấy một thanh cao bước sóng cự phủ thần sắc dữ tợn đột nhiên chém đánh mà tới. Keng, còn chưa tới gần liền có một cỗ cực kỳ cuồng bá bua y âm vang tới gần. Cứng rắn mặt đất gạch đá đều cùng nhau băng liệt mở to lớn lỗ thủng. Đường kiếm tư duy bên trong tiểu Mỹ một tiếng kinh hô. Đồng thời, trước mắt hắn sương mù màu đen ngưng tụ thành phòng tuyến cũng trực tiếp bị xé nứt. Một đạo cuồng bá vô song lạnh lẽo cự phủ lượn lờ mãnh liệt đấu khí ở trước mắt điên cuồng tới gần. Phóng đại, nương theo lấy cái này một cỗ cự phủ lăng lệ còn có không gì sánh nổi cường hãn tinh thần khí thế. Xung kích. Cái này tinh thần khí thế xung kích tại đường kiếm não hài. Như dã muốn hóa thành cự phủ hướng hắn bổ tới. Vẻn vẹn là tinh thần ý chí ba động. Liền vượt qua 300. Chung quanh đều có thể nghe được từng đạo từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kinh hô. Nhưng mà đường kiếm vẻn vẹn tâm thần ngưng lại. Cực nó cường hãn không gian cảm giác lập tức liền đem quanh người tất cả động tĩnh tất cả đều bao. Phủ, tại cảm giác của hắn bên trong, cái kia hung hăng bổ tới khiến bộ mặt hắn làn da đều đau nhức cự phủ. Như nháy mắt thả chậm mấy chục lần. Cùng lúc đó, hắn còn cảm giác được cái kia cự phủ sau Diêm Thất thân ảnh đều đã mơ hồ kéo dài. Vậy mà hóa thành mặt khác một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Lộ ra Diêm Thất cười lạnh che kín trả thù khoái cảm khuôn mặt. Trong chớp nhoáng này biến hóa nhìn như lúc dài, kỳ thực chính là đường kiếm cảm giác được điện quang hỏa thạch. Trong chốc lát, đường kiếm hai con ngươi đã là bị một mảnh vô cùng bá đạo nghiêm nghị tinh hồng sát cơ bao trùm. Gương mặt hai bên tóc càng dường như hắc long vương vảy má. Đột nhiên khoa trương mà lên, ở sau lưng hắn đỉnh đầu. Một tôn râu tóc đều dựng vô cùng kinh khủng màu đen cự long đầu lâu đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên mở ra tinh hồng hai mắt. Xiao, một cỗ gần như ngưng trệ sợ hãi chấn nhiếp khí tức lập tức tại trong toàn trường. Cuồng bá lộ ra, âm vang, chém đánh mà tới cự phủ đột nhiên bị một cái to lớn vảy đen cốt thứ cánh thịt trực tiếp quất bay. Hóa thành thẻ bài, a cái gì? Diêm Thất phát ra sợ hãi kêu sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng, trên tinh thần liền cảm thấy một loại mãnh liệt sợ hãi run rẩy. Đồng thời một cỗ không có gì sánh kịp đại lực liền lôi kéo lên bắp đùi của hắn. Đường kiếm khóe miệng nhe răng cười, hai con người nghiêm nghị sát cơ như biến thành người khác. Trải rộng vảy đen trắng kiện long chảo như bắt con ruồi giống nhau bắt lấy Diêm Thất đùi. Sau đó, rồng cánh tay đột nhiên phát lực. Hô, một trận cuồng phong nổi lên. Bành mặt đất gạch đá đột nhiên hướng phía dưới sụp đổ. Sụp đổ, tản ra ra tất cả đều thành bột mịn. Cái gì? Quỳ lão cả kinh hơi kém đem đầu lưỡi cắn được. Toàn thân phát lạnh. A, chung quanh tất cả người vây xem hai mắt bạo lồi. Cảm giác đại địa chấn động hơi kém không có đứng vững. không ít người chỉ thấy một tôn đen nhánh cự long đầu lâu đột nhiên sau lưng Đường Kiếm xuất hiện. Sau đó cự phủ cũng biến mất, hắc vụ cũng biến mất, trải rộng trước mắt, tất cả đều là nổ vỡ đi ra mảnh đá cùng bụi mù. Sau một khắc, bụi mù hơi tán, Diêm Thất thân thể vậy mà chẳng biết lúc nào nằm trên mặt đất. Trong miệng phát ra vô ý thức ôi ôi, phun ra bọt máu, thần sắc thậm chí còn lưu lại có mãnh liệt sợ hãi. Một cái đùi còn bị Đường Kiếm cái kia tú khí bàn tay nắm trong tay. Cái kia trước đó mặt đất cự chiến, lại chính là bị Đường Kiếm bắt lấy Diêm Thất sau hung hăng té ra. Nhìn dưới mặt đất cái kia như mạc nhện trải rộng vết rách cùng đã bị đụng nát thành bột mịn gạch đá. Từng đạo kinh hô cùng hấp khí thanh liên tiếp vang lên. Ai, 5 triệu, giúp người nới lỏng gân cốt. Thật có lỗi, hơi dùng sức một chút, không nghĩ tới ngươi như thế giòn a lão thiết. Đường Kiếm nhìn xem Diêm Thất hình dạng tử, đoán chừng toàn thân xương cốt đều gãy mất mấy cây, ngũ tạng chấn thương, có chút xấu hổ, tùy ý buông tay ra. Tại từng đạo hồi hộp ánh mắt hạ, tại vỡ vụn bừa bộn một mảnh trong chiến trường, chậm rãi đứng người lên. Thon dài 5 ngón tay nhẹ nhàng liền đem tấm kia màu đen hồng nhãn hắc long vương thẻ cắm vào túi quần, Đường Kiếm lại ngửa đầu xem xét chung quanh. Bầu không khí lặng im một mảnh, bao quát Diêm Kỳ tại bên trong tất cả mọi người. Từng cái ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Đường Kiếm nhìn về phía Diêm Kỳ, nhún vai nói, đây coi như là đánh xong a. Sân bãi phá hoại phí tổn cùng tiền thuốc men đều đừng tìm ta a. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.